Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, hết thảy giải vào đại lao thẩm tra xử lý. Chỉ thấy Lý Giật trong tay, giờ này khắc này đang cầm vật kia, là một tờ đã bị người thăm dò được, phủ đầy đường vân nếp gấp, da vàng phong thư. Đám người nhìn thấy, nháy mắt biến càng thêm nổi lên nghi ngờ, đầu đầy hỏi hao, không ngừng trôi nổi tại trên đầu. Đây bất quá là một tờ phong thư mà thôi, có cái gì kỳ quái? Liền là a, thế nhưng là, Nhĩ Môn có hay không nghiêm túc mà nghĩ qua? Tại sao lúc này, công tử có thể từ Lư Thanh Hải trong ngực, lục soát đi ra như thế một tờ phong thư? Không rõ ràng a. Công tử cái này trong hồ lô, vẫn là bán là thuốc gì? Một cái bách tính, bên trong tâm rất là hồ nghi cực kỳ, nhẹ nhàng nói thầm thanh âm, cũng ở bốn phía vang lên không ngừng. Mà Lý Thế Dân, văn võ bách quan đám người nhìn thấy, cũng là nội tâm một mảnh nghi hoặc không ngừng. Thật sự là Lý Giật cái này một đợt cái nút, bán được bọn hắn suy nghĩ. Giờ phút này có chút lộn xộn, bọn hắn hiện tại đã trải qua hoàn toàn làm không rõ ràng. Lý Giật ra hỏa này, vẫn là dự định muốn làm gì, mà bị Nguyệt Nhi tay không một chút, giống như ném rác rưởi như vậy, bị ném xuống đất Lư Thanh Hải. Cả người cũng là mãnh liệt mà khẽ giật mình, nhìn xem Lý Giật trong tay da vàng phong thư, hắn cả người đều là ở vào mộng bức trạng thái. Phong thư này, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Ta làm sao không biết? Trong phong thư, vẫn là viết thứ gì? Còn có, bọn họ là khi nào? Từ ta trong ngực cầm lấy đi. Ta có thể nhớ kỹ. Trên người không mang vật này à? Lư Thanh Hải ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ cảm giác hắn hai mắt. Giờ phút này đều hiện ra một mảnh kim tinh. Hoàn toàn là mạc danh kỳ diệu. Lại cũng liền ở lúc này, Lý Giật đã trải qua từ từ mở ra phong thư, đợi nhìn qua sau đó, Lý Giật đuôi lông mày, bỗng nhiên liền gấp gáp thành một con cá dây, ánh mắt cũng là hơi nheo lại, sắc mặt ngưng trọng một mảnh. Cảnh tượng này, lần thứ hai rơi vào đám người trong tầm mắt, nhường đám người càng thêm nghi hoặc không hiểu. Thế nào, Lý Bá An? Lý Thế Dân đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt kêu đạo, bị Lý Thế Dân như thế một kêu, hắn lúc này mới, ngây ngô, mà trở lại thân. Thánh thượng, sâu trong hô hấp, Lý Giật chiều Lý Thế Dân đi tới, đem trong tay phong thư cùng tin, một đạo giao cho Lý Thế Dân sau đó, Lý Giật sắc mặt mười phần ngưng trọng, ôm quyền thi lễ đạo. Còn mời thánh thượng tường nhìn một phen liền biết. Ếch, Lý Thế Dân thoáng khiêu mi, thuận tay nhận lấy da vàng phong thư cùng tin. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân ánh mắt nghi hoặc mà đánh giá Lý Giật hai mắt sau đó, hắn vừa rồi đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi vào tin phía trên. Cái này không nhìn không sao cả, xem xét phía dưới, Lý Thế Dân đuôi lông mày gấp gáp thành đầu, hai mắt cũng là nháy mắt híp mắt gấp, hóa thành một đầu tế tuyến, tràn đầy vẻ tức giận, càng là giạt rào bộc lộ mà ra. Lẽ nào có cái lý ấy? Lý Thế Dân ngay tại chỗ mắng to, nắm đấm nhỏ bé nắm mà gấp, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, siêu mà một chút quét về phía Lư Thanh Hải, ngữ khí băng lãnh mà nghiêm sát. Lư Thanh Hải, ngươi bây giờ còn có lời nào có thể nói? Lý Thế Dân giận dữ đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Lư Thanh Hải bị mắng một mặt mộng bức, cái này mẹ kiếp vẫn là tình huống như thế nào? Phong thư phía trên vẫn là viết cái gì đồ chơi? Lão tử rõ ràng không vật này a. Chẳng lẽ trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chút chỗ đáng sợ, Lư Thanh Hải cả người lập tức hai mắt chợt trừng, giống như bóng rổ đồng dạng mắt to trâu, mãnh liệt mà nhìn về phía Lý Giật. Thế nhưng là người nào biết rõ, giờ này khắc này Lý Giật hồn nhiên là một bộ đau lòng bộ dáng, níu lấy ngực áo một trận lắc lắc đầu, cái kia thất vọng cùng đại suất dự kiến, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lư Thanh Hải không nhịn được sắc mặt co lại. Thánh thượng, nhỏ bé, vi thần, thế nào? Lư Thanh Hải trong lòng run sợ hỏi đạo. Vi thần không minh bạch, còn mời thánh thượng chỉ rõ. Hắn là thật không biết, trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngay cả phong thư này, hắn cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khẳng định là Lý Dật nhường Nguyệt Nhi, từ nắm chặt hắn trong nháy mắt đó, cố ý phu oan cho hắn. Bởi vậy cái này cái nồi, Lư Thanh Hải không cóng. Hừ, Lý Thế Dân cười lạnh, no bụng ngầm thâm ý chừng mắt nhìn Lư Thanh Hải một cái. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không cùng Lư Thanh Hải nhiều lời bất luận cái gì mà nói, mà là đem phong thư một tay cầm lên, nhìn một chút bên người trưởng tôn Vô Kỵ, nhẹ hô một tiếng, phụ cơ, ngươi xem một chút, phía trên viết cái gì? Ách, là, thánh thượng, bị Lý Thế Dân bỗng nhiên kêu đạo trưởng tôn Vô Kỵ. Cũng là sững sờ, sau đó gật đầu hai tay tiếp nhận, làm trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt, rơi vào giấy viết thư phía trên một lát sau. Hắn cả người hai mắt đều là mãnh liệt mà một trận biến sắc, ngay cả trưởng tôn Vô Kỵ bước chân cũng là tại cái này nháy mắt thời gian phía dưới không nhịn được nhẹ nhàng lui về sau mấy bước. Cái này tại sao có thể như vậy? Trưởng tôn Vô Kỵ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà quái lạ tiếng, bởi vì giấy viết thư phía trên viết đồ vật cùng hắn trước đó biết được sự tình hoàn toàn liền là một cái trên trời, một cái phía dưới thiên kém mà đừng. Phong thư này bên trên vạch trần tin tức, triệt để lật đổ trưởng tôn Vô Kỵ nhận biết. Thánh thượng, cái này, trưởng tôn Vô Kỵ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cũng đúng, bên cạnh trình chi tiết, vừa thấy bọn hắn bộ dáng như thế, mà Lư Thanh Hải lại là một mặt mộng bức bộ dáng. Ngay tại chỗ quan sát mảnh nhỏ bé hắn liền hiểu, đây nhất định là một chiêu thâu lương hoán trụ kế sách. Lý Bá An tiểu tử này khẳng định thừa dịp vừa rồi công phu lại cả xảy ra điều gì yêu thiêu thân đến. Nghĩ đến đây, trình chi tiết không quan tâm, bước nhanh đi tới trưởng tôn Vô Kỵ bên người. Trưởng tôn lão đầu, cho ta đây nhìn một cái. Nắm tay bỗng nhiên hướng phía trước duỗi ra, sẽ ở vào sững sờ bên trong trưởng tôn Vô Kỵ trong tay giấy viết thư. Một thanh trực tiếp đoạt mất, trình chi tiết bắt đầu nhíu mày nhìn lại. Giấy viết thư trên viết, trước đó mưu hại Đỗ Như Hối, cùng Tây Vực người đạt thành hiệp nghị, thậm chí ngay cả vương bá danh tự cũng tại trên đó viết, còn có cái kia Tây Vực người có thể từ đó thu hoạch được tài sản loại hình các loại. Mà giấy viết thư bên trên những chữ viết này cũng cùng Lư Thanh Hải chữ viết giống nhau. Thậm chí, còn có Lư Thanh Hải ký tên đồng ý, cùng mặt khác tham dự việc này người ký tên đồng ý. Mẹ kiếp, tốt các người cái không biết xấu hổ trực nương tặc. Nguyên lai cái này mọi chuyện, vậy mà đều là ngươi làm. Trình chi tiết nắm vuốt giấy viết thư, ngay tại chỗ chửi ầm lên mà ra. Cùng lúc đó, hắn bước nhanh chạy về phía Lư Thanh Hải ở tại. Vùng chân chính là một cước, hung hăng đá tới, bành, mà một tiếng vang lên. Còn quỳ trên mặt đất Lư Thanh Hải, trực tiếp liền bị trình chi tiết một cước cường đại lực đạo. Chấn động đến về sau phi cước, giống như một quả đạn pháo như vậy. Hung hăng mà đập vào cách đó không xa thạch trụ bên trên. Một ngụm máu tươi cũng từ Lư Thanh Hải trong miệng phun ra. Phốp, Lư Thanh Hải cả người bị đánh mạc danh kỳ diệu, hô hấp cũng là biến hấp hối. Mà cái này còn không ngừng, trình chi tiết đã trải qua lần thứ hai cất bước, hướng về Lư Thanh Hải lại qua. Trình chi tiết, ngươi đây là làm gì? Trình chi tiết, các người dựa vào cái gì tùy tiện đánh người? Dừng tay, từng đạo tiếng la, từ Lư người nhà trong miệng phát ra. Bật người đã có người xông đi lên, chuẩn bị ngăn lại Trình Chi Tiết Đường, không cho hắn lần thứ hai đối Lư Thanh Hải động cước. Hừ, dựa vào cái gì? Trình Chi Tiết mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bước chân vẫn không có dừng lại, đứng ở Lư gia quan viên trước mặt. Trình Chi Tiết Phương mới dừng lại bộ pháp, híp mắt gấp hai mắt, giận dữ đạo, nhĩ môn Lư người nhà làm cái gì hoạt động, chẳng lẽ còn già hơn phu nhiều lời. Mắng to, Trình Chi Tiết đem giấy viết thư nhấc lên, vươn hướng Lư gia đám người tầm mắt, Lư gia đám người một mặt buồn bực mà tiến tới, ánh mắt rơi vào giấy viết thư bên trên, cơ hồ thoáng chốc. Tất cả Lư người nhà đều là sắc mặt đại biến, toàn thân mãnh kinh, bị dọa đến sắc mặt đều là một mảnh sắt xanh. Cái này không khả năng. Không sai, ta bọn họ Lư người nhà, luôn luôn đều là được bưng, ngồi đang, làm sao sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Chính là, Trình Chi Tiết, Đỗ tướng công bị người âm thầm hạ độc một chuyện. Đã trải qua đã sớm mọi chuyện rõ ràng, là vương bá hạ độc, tuyệt đối không thể nào là giấy viết thư phía trên viết. Khẳng định là có người cố ý vu hãm. Đúng rồi, khẳng định là có người vu hãm. Từng đạo phản bác âm thanh, cơ hồ đang ở thoáng chốc vang lên, chấn động tại không khí bên trong. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản giống như một đạo thiên lôi. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà đánh xuống như vậy nguy hiểm. Độc hại triều đình trọng thần. Đây chính là liên lụy cửu tộc tội. Huống chi, vẫn là độc hại Đỗ Như Hối. Bọn hắn nơi nào sẽ phạm loại này sai? Vương gia không phải liền là bởi vậy, mà mất đi trường kỳ đã lâu thế gia chi vị sao? Xuất hiện tại Trường An nội thành, nơi nào còn có vương gia thế nhà? Vương gia đã sớm đã trải qua gạch tên. Chuyện này, bọn hắn không cần nghiêm túc mà suy nghĩ cũng có thể biết rõ. Khẳng định là có người muốn thừa cơ âm thầm đối phó bọn hắn Lư gia, mà nghĩ muốn đối phó bọn hắn Lư người nhà là ai? Không phải liền là Lý Thế Dân sao? Không phải liền là Lý Giật cái này làm người buồn nôn, làm người ta ghét ra hỏa sao? Bởi vậy, nghĩ đến đây Lư gia quan viên bật người trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, nhìn về phía Lý Giật liền mắng to lên. Lý Bá An, các ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, vì sao muốn dưới như thế hạ lưu thủ đoạn, thừa cơ đến nói xấu chúng ta, nói xấu Lư Thanh Hải. Lý Bá An, ngươi cái này đồ vô sỉ, ta bọn họ Lư người nhà cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Lý Bá An, khẳng định là ngươi. Đúng rồi, khẳng định là ngươi vừa rồi thừa cơ đem cuốn sách này tin nhét vào Lư Thanh Hải trong ngực, sau đó lại thừa cơ xuất ra đến. Lư người nhà trách cứ mắng to âm thanh, một mảnh tiếp lấy một mảnh, toàn bộ sách cửa sân bên ngoài nghiễm nhiên biến thành một cái chợ bán thức ăn như vậy. Ồn ào náo động được hay sao? Nhưng mà đối với bọn hắn mắng to, Lý Giật lại là cười cười. Đã các người khăng khăng cho rằng là ta Lý Bá An nghĩ muốn thừa cơ đến nói xấu nhĩ môn, cái kia cho ta cả gan, xin hỏi chư vị Lư gia đồng liêu một tiếng, ta Lý Bá An có tài đức gì, dám nói xấu các ngươi thế gia đại tộc người? Chẳng lẽ ta mẹ kiếp một ngày là rảnh đến không có chuyện làm, muốn tới cùng nhĩ môn ồn ào, liền thư viện học sinh đều không dạy. Nhĩ môn coi là, nhĩ môn so với ta thư viện học sinh còn trọng yếu hơn. Nói xong cái này ba câu nói sau, Lý Giật cười lạnh, rất là khịt mũi coi thường đất, hừ, tiếng cười. Lại nói, thư này tiên phía trên chữ viết, xem xét đã biết là viết hồi lâu. Các ngươi như nếu không tin, tại sao không cho tinh thông sách pháp người đến xem xét một phen? Thuận miệng liền loạn mở vàng khang mà nói xấu ta. Ta Lý Bá An tại thư viện hào hào dạy bảo học sinh, nhĩ môn tại thư viện hạ độc cũng liền được rồi, vậy mà còn nói xấu ta. Thánh thượng, trong lúc nói chuyện Lý Dật hướng về phía Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Rất là tức giận mà đạo, vi thần không thể thụ này nguyện vọng, còn mời thánh thượng thay vi thần làm chủ. Lý Dật cung cung kính kính mà hành lấy lễ, một chút cũng không có muốn dậy thân tư thế, thậm chí ngay cả eo đều cong trở thành 90 độ. Có vẻ như Lý Thế Dân không cho hắn làm chủ, hôm nay hắn liền không đứng dậy đến. Lý Thế Dân thấy như vậy một màn, tức khắc liền sẽ tâm cười một tiếng. Lý Dật cái này ra khổ nhục kế, thậm chí cái này ra thâu lương hoán trụ kế sách, chuyển di lực chú ý kế sách, dùng đến thành thạo như vậy, cũng thật là đại suất ngoài ý liệu của hắn. Không nghĩ đến, Lý Bá An tiểu tử này, dĩ nhiên thật đúng là chiếm được dược sư chân truyền. Ngày sau, tất nhiên là một cái trợ thủ đắc lực. Bất quá những cái này, cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không nói ra. Dù sao hắn nhưng là đương kim thánh thượng. Hơn nữa Lý Dật làm như thế, cũng là cho hắn bình định lư ra thế nhà. Về phần thư này tiên thật giả, hiện tại cũng không trọng yếu. Đều cho trẫm im miệng. Lý Thế Dân bỗng nhiên hô to một tiếng, cắt đứt lư gia quan viên lớn tiếng biện luận. Cùng lúc đó, hắn lại nhìn một chút Lý Dật, đuôi lông mày cau lại mà phất tay đạo: "Lý Bá An, người trước cho trẫm lên, ai đúng ai sai, đợi điều tra rõ ràng sau, trẫm thì sẽ biết được." Nhưng mà, lư gia đám người mặc dù im miệng, có thể Lý Dật vẫn không có đứng dậy. Tiếp tục duy trì khom người tư thế, ngoặc kép, Lý Thế Dân sắc mặt một trận nhỏ bé rút, cũng đúng trình chi tiết, phát hiện một màn này sau, bật người liền xem hiểu hướng gió, tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, hắn đối Lý Thế Dân ôm quyền lên tiếng đạo: "Thánh thượng, Lý Bá An tiểu tử này, mặc dù luôn luôn lười biếng quen rồi, bất quá lại cũng là một cái thành thật người. Không bằng, vi thần đề nghị, nhường tinh thông sách pháp người, xem xét một phen, cũng tốt còn lớn hơn nhà một cái thanh bạch." Quả nhiên, đi qua trình chi tiết như thế một đám dự, Lý Dật bật người ôm quyền, còn mời thánh thượng thay vi thần làm chủ. Lư gia quan viên cũng không cam chịu yếu thế, đi theo Lý Dật đi ra tiếng, mời thánh thượng thay vi thần làm chủ. Ngay cả bên trên trăm họ, nhìn thấy màn này sau đó, cũng là không chút do dự mà ra tiếng, còn mời thánh thượng thay công tử làm chủ. Lý Bá An là ai? Bách tính đám người trong lòng mười phần hiểu rõ, tại trong lòng bọn họ, Lý Dật chính như hắn bản thân vừa rồi nói như thế. Để đó hào hào thư viện học con không dạy, hắn chẳng lẽ sẽ có thời gian rảnh rỗi này đến nói xấu lư người nhà hả? Huống chi, bọn hắn mỗi một nhà học đồng, mỗi ngày sau khi về nhà đều sẽ nói, bọn hắn tan học rời đi, có thời điểm phát hiện Lý Dật còn tại thư viện, cho bọn hắn biên soạn tài liệu giảng dạy, có đi thỉnh giáo học sinh, càng là có thời điểm chậm trễ Lý Dật cho phép nhiều thời gian. Trong bọn họ tâm lòng tràn đầy tự trách, có thể bọn hắn lại vẫn không có phát hiện Lý Dật có bất kỳ ghét bỏ, phản mà là tận hết sức lực mà dạy bảo bọn hắn, an ủi bọn hắn. Đồng thời, Lý Dật còn nói cho bọn hắn nếu có cái gì không hiểu chỗ, lại hoặc là địch nhân kiệt bọn hắn bận bịu không đến thời điểm, chỉ để ý tới tìm hắn chính là người như vậy, như thế thay bách tính học sinh suy nghĩ người. Làm sao sẽ để đó chính sự không làm, đến oan uổng người, trừ phi là đầu óc bị môn chen lấn a. Về phần lư người nhà, rốt cuộc là cái dạng gì phát niệu tính, bách tính bọn họ làm sao sẽ không biết. Bởi vậy, vô số dân chúng bật người đi theo ra khỏi âm thanh, cầu Lý Thế Dân làm chủ. Nhìn thấy một màn này sau đó, Lý Thế Dân gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngu Thế Nam, Nhan Sư Cổ hai người, phân phó đạo: "Nhĩ môn hai người quen thuộc Lý Bá An chữ viết, cũng tinh thông sách pháp, mang lên Lư Thanh Hải cùng nhau đi nhìn xem. Là Thánh Thượng, Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người bật người ôm quyền thi lễ đi lên thoạt nhìn. Nửa ngày qua đi, Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người đều là một trận lắc lắc đầu. Lý Dật chữ viết như thế nào, bọn hắn hai người nhớ kỹ mười phân rõ ràng. Huống chi, Ngô Đời Nam phủ bên trên còn mang theo một bức Lý Dật tranh chữ. Mỗi ngày ở thư ký bớt biên soạn Trường An Nhật Báo thời điểm, trước đó thật nhiều thời điểm đều là bọn hắn nhìn xem Lý Dật viết tay. Thư này phía trên chữ viết cùng Lý Dật chữ viết đơn giản phong cách cũng không giống nhau, cho nên bọn hắn hai người bật người phán đoán đây không phải Lý Dật chữ viết. Kết quả là bọn hắn bật người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lư Thanh Hải, có thể bị thị vệ dìu dắt đứng lên. Lư Thanh Hải nhìn thấy một màn này sau đó, khi hắn run như cầy sấy mà quay đầu nhìn thấy phía trên chữ viết thời điểm, tức khắc hắn cả người liền trợn tròn mắt, tràn đầy trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên giống như một pho tượng bùn pho tượng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, làm sao sẽ? Lư Thanh Hải là triệt để không dám tin, bởi vì giấy viết thư phía trên chữ viết không phải người khác chữ viết, thật đúng là hắn Lư Thanh Hải chữ viết. Vô luận là đầu bút lông vẫn là lực đạo, hoàn toàn cùng hắn bút tích giống nhau như đúc, cùng vốn liền không giống như là có người bắt chước. Nếu là chữ viết có thể bắt chước mà nói, cái kia nhưng thật ra là một kiện điều bình thường. Thế nhưng là một người đầu bút lông, viết chữ tinh khí thần, nhưng là như thế nào cũng bắt chước không được. Ta rõ ràng không có viết qua phong thư này. Lư Thanh Hải ngay tại chỗ gào thét. Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người ăn nói có ý tứ mà nhìn về phía Lư Thanh Hải, nghiêm mặt hỏi đạo, các ngươi lại chỉ cần trả lời, thư này phía trên rốt cuộc là không được là ngươi chữ viết, cái khác bớt nói nhiều lời. Cái này không khả năng, căn bản cũng không phải là ta viết, ta cho tới bây giờ không viết qua vật này, thư này là giả tạo. Lư Thanh Hải không ngừng giải thích, có thể coi như thế. Hắn hiện tại giải thích cũng đã không có một phần phân lượng, bất kể là thần sắc hắn vẫn là phản ứng, lúc này cũng đã hoàn toàn nói rõ một chút. Kia chính là thư từ bên trên chữ viết, đúng là hắn Lư Thanh Hải viết, chỉ bất quá hắn không thừa nhận thôi. Đối với kết quả này, không riêng gì Lý Thế Dân có chút giật mình, thậm chí ngay cả văn võ bách quan đám người, Lư gia đám người, ngay tại chỗ cũng là giật nảy cả mình. Chuyện này đã trải qua hoàn toàn ngoài bọn hắn ý liệu. Nét chữ này, quả nhiên là Lư Thanh Hải. Lý Thế Dân nhíu mày nhìn về phía Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người. Này hai người, luôn luôn cương trực công chính, làm người chính trực. Lý Thế Dân không tin bọn hắn sẽ nói láo. Đầy triều văn võ bách quan cũng mười phần tin tưởng bọn hắn hai người làm người đúng là như thế. Thánh Thượng, Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người nhào nhào ôm quyền đáp lại. Bất quá rất nhanh, Nhan Sư Cổ liền bổ sung một câu, Thánh Thượng, nếu là có người không tin đều có thể tận mắt nhìn. Nhan Sư Cổ vừa nói như thế, Lý Thế Dân là triệt để tin. Nhưng hắn giờ phút này lại là không hiểu, chẳng lẽ tất cả những thứ này cũng không phải là Lý Dật sáng sớm liền đã kế hoạch kế sách, hay mới vừa rồi là ta nghĩ nhiều rồi, mà là quả nhiên là Lư Thanh Hải gây nên. Lý Thế Dân đầy bụng hồ nghi, Lư gia quan viên nhìn thấy cũng là bật người đi tiến lên đoạt lấy Ngô Thế Nam hai người trong tay thư từ, nghiêm túc thoạt nhìn. Không khí đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, bởi vì quen thuộc Lư Thanh Hải chữ viết Lư người nhà, giờ phút này hoàn toàn là tìm không thấy lời nói. Nét chữ này thật đúng là Lư Thanh Hải viết, cùng hắn đầu bút lông giống nhau như đúc, Đạo Văn Tuyệt sẽ không như thế nhất trí. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lư Thanh Hải, các ngươi vì sao muốn làm ra như thế sự tình? Lư Thanh Hải, Thánh Thượng không xử bạc với ngươi. Ta Lư gia cũng luôn luôn không xử bạc với ngươi. Các ngươi vì sao muốn như thế táng tận thiên lương? Làm ra như thế bỉ ổi, như thế bại hoại môn phong sự tình. Lư Thanh Hải, các ngươi cho chúng ta một cái nói pháp. Một cái Lư gia quan viên phát hiện chữ viết hoàn toàn là Lư Thanh Hải viết, không khỏi mắng to lên. Xuất hiện đang phản bác, đã trải qua hoàn toàn không có chút nào chống đỡ lực. Hơn nữa việc này cũng lớn ra bọn hắn ý liệu. Bọn hắn quyết định từ bỏ Lư Thanh Hải. Ta không có, ta thật hay không? Nhĩ môn phải tin tưởng ta. Thánh thượng, vi thần thật hay không? Thật không phải vi thần gây nên. Lư Thanh Hải bị điên một dạng giải thích. Nhưng mà, còn không đợi Lư Thanh Hải tiếp tục rào biện, Lý Thế Dân đã trải qua nặng lông mày hạ lệnh. Người tới, đem người này cho trẫm bắt lại, giải vào thiên lao, hào hào thẩm vấn. Là, thánh thượng, nháy mắt thời gian, thì có thị vệ bật người tiến lên. Một thanh giữ lại Lư Thanh Hải. Về phần cái khác Lư gia quan viên, cũng là bật người quỳ mà cầu xin tha thứ. Thánh thượng, Lư Thanh Hải làm ra như thế sự tình, bại hoại ta Lư gia môn phong, đều là vi thần dạy bảo không sao. Còn mời thánh thượng trị tội. Lư gia quan viên nhao nhao lên tiếng. Giờ phút này ngoại trừ nhận tội, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Dù sao nhân chứng vật chứng đều đủ, toàn bộ đều bắt lại. Lý Thế Dân đại thủ vẫy một cái, trực tiếp hạ lệnh, hết thảy giải vào đại lao thẩm tra xử lý. Là, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.